Ác nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 3, chị loại cặn bã. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tâm tình của Mạc Nguyệt đã tốt hơn, nàng mới đặt chân xuống giường bước đến trước gương đồng ngắm mặt mình bị thâm tím không khỏi suýt xoa, nàng định đưa tay trị thương thì mới nhớ một điều vô cùng bi ê, nàng không có tà thuật. Ngẫm lại, bây giờ Mạc Nguyệt đang ở tuổi 15, lúc này nàng chưa hề tu luyện tà đạo nha, ôi, nàng bất giác thở dài một hơi. Nhớ lúc ấy, nàng có tà thuật cường hãn biết bao nhiêu, nắm giữ mạng sống vạn người, bây giờ thì lực bất tòng tâm vô cùng. Lúc nàng đang ngắm nghía khuôn mặt mỹ lệ của mình, cánh cửa phòng bật mở, một nha hoàng kiêu ngạo bước vào. À hất mặt, chấm, phế vật tỉnh rồi sao? Hứ, bị đánh như vậy mà vẫn còn sống cơ đấy, đáng lý nên chết đi cơ. Nàng im lặng nhìn à ta. À ta tên Ngọc Thương, nha hoàng của mẫu thân nàng, ỷ có mẫu thân là chủ mẫu của Mạc đại gia tộc chống lưng thì không coi ai ra gì. Kiêu căng, hống hách luôn bắt nạt, lấy tiền của nàng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng, cũng là con gái ruột của người cho nên mẫu thân tặng ả để ả chăm sóc nàng, quan tâm nàng, hóa ra người sớm đã biết ả ta tính cách không ra gì, vì Mạc Liên nói ả thích hợp hầu hạ nàng nên không thèm suy nghĩ mà lập tức ném qua luôn. Ha ha ha, thật là, tặng nàng lễ vật lớn như vậy sao nàng không cảm tạ cho được. Mạc Nguyệt nghĩ thầm trong lòng, nàng tựa thiếu phi thiếu nhìn Ngọc Thương. Ả ta thấy nàng nhìn mình, cho rằng não Mạc Nguyệt bị đánh tới hỏng nặng rồi, lắc mông xoay người định rời đi, không quên bỏ lại một tràng. Chấm, người đã tỉnh dậy thì ra quét sân đi, ta mệt rồi, à quên. Người không xứng với Viêm Tần Vương ra đâu, con nhỏ không bằng nha hoàng như người, tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng. Chỉ có Mạc Liên tiểu thư xinh đẹp tài giỏi mới xứng a. Ồ, Mạc Nguyệt nhẹ một tiếng, cầm khúc củi gần cái bàn tre lên, tiến về phía người đang chuẩn bị đi ra cửa, hung hăng quật một cú thật mạnh lên chân Ngọc Thương. Chỉ nghe, á, một tiếng, cùng với tiếng bịch như vật gì đó rớt xuống. Ngọc Thương nằm liệt luôn ở dưới đất đứng không lên nổi. Mạc Nguyệt lại gần à, ngồi xuống bên cạnh tay còn gõ gõ khúc củi, nàng cười sáng lạn. Chấm, xứng hay không không tới lại cặn bã như ngươi nói. Vừa nói xong thì nàng đã giáng một cú xuống bả vai ả, Ngọc Thương thét lên thảm thiết. Ả vừa định nói gì đó thì Mạc Nguyệt đưa tay bóp chặt cổ ả lại, gằn giọng. Chấm, quên Mạc Liên đi, nàng ta mà dám động tới Viêm ta sẽ lột da nàng ta. Rồi lại một gậy xuống chân ả, tiếng thét chói tai hơn rất nhiều. Hôm nay, nếu nàng không đánh ả ta một trận thì sẽ cực kỳ bực bội. Ả ta hét, chấm, ta là người của phu nhân, ngươi dám. Cha tê, má trái của Ngọc Thương in hẳn năm dấu tay, tất nhiên nàng cũng mượn lực đạo đó lấy móng tay rạch mặt ả bốn đường rất sâu. Ngọc Thương choáng váng, trước mắt thấy cả sao trăng xoay vòng. Mà trên thực tế, Mạc Nguyệt từng tu luyện tà đạo, dù hiện tại nàng không có tà thuật không có nghĩa là lực đạo của nàng yếu, cùng lắm chỉ đánh gãy xương cốt thôi. Ngọc Thương đưa tay chạm vào má mình, thấy tay toàn máu ả ta lập tức bật dậy, mặc kệ dù trên người đau đớn như thế nào. Mặt của ta, tiện nhân, ngươi dám làm ta bị thương. Ả ta gào lên như một người điên, đôi mắt mở to nổi lên những đường tơ máu đáng sợ. Nàng hoàn toàn phớt lờ Ngọc Thương, vẫn mạnh tay giáng từng gậy lên lưng, bụng và chân của ả. Ngọc Thương đưa tay chống đỡ, nhưng cách ra đòn của nàng lại rất nhanh và chuẩn xác. Gocchuyenaudio.com. Ả chỉ có thể ngồi ôm đầu chịu trận, đánh đã tay, Mạc Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại. Mở miệng cười độc, nàng nói. Ngươi là nha hoàng mẫu thân tặng ta, nên ngươi là nha hoàng của ta, tốt nhất đừng lấy mẫu thân ra uy hiếp, bổn tiểu thư không biết sợ là gì đâu. Đây chính là cách tốt để trị lũ cặn bã bên cạnh nàng. Khách chương.